Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 23, gocchuyenaudio.com. Thảo Quyết Minh tỉnh dậy lần hai là lúc ban đêm trong căn phòng tối đen lạnh lẽo, cô lùi thân thể vào một góc tường, người cô co ro run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Cô sợ bóng đêm lắm, cô còn sợ ma nữa, cô sợ đến nỗi run lên bần bật, răng va chạm vào nhau. Hôm nay bị chúng đánh mặt cô sưng hút hẳn lên, đau khủng khiếp, không biết ngày mai chúng lại làm gì nữa đây. Tự nhiên cô bất giác sợ hãi. Lỡ chúng cao hứng lên giết cô, mà tên chồng kia không đến cứu kịp thì hóa ra cô chết oan à, cô biết ngay mà, hễ dính phải tên đó thì số cô chỉ khổ cả đời thôi. Đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cô mà giờ này chẳng thấy hắn đâu. Hay hắn thấy cô bị bắt thì vui vẻ đi tìm vợ mới rồi. Tên này có thể lắm, hắn ta là mafia, tìm cô dễ như trở bàn tay, chẳng cố hắn có muốn tìm cô không thôi. Càng nghĩ cô càng tiêu cực, càng chán cho số phận của mình. Hu hu hu, sao tôi lại khổ thế này chứ, hu hu hu, cô đang khóc nức nở thì cửa đột nhiên mở ra, khiến cô giật mình cảm giác. Người đẹp, em tỉnh rồi à, sao lại khóc thế kia, ở một mình buồn lắm phải không, run rẩy, sợ hãi. Ông đêm hôm ông vào đây làm gì, tôi vào thăm em, nếu em cô đơn tôi sẽ ở bên em, dù sao cũng chẳng có thằng chồng em ở đây, hay chúng ta cứ vui vẻ bên nhau đêm nay đi, vừa nói hắn ta vừa đi về phía cô, cười dâm dê đê tiện. Thằng già kia, tao cấm mày qua đây. Ai ô, người đẹp anh già nhưng anh sẽ khiến em lên đến được đỉnh cao của hạnh phúc đấy. Chúng ta cùng nhau thử nhé. Hắn nói xong liền vồ lấy cô, ôm cô chặt cứng, rồi ra sức hít người người cô, cười man rợ vì tay chân cô đều bị trói, nên cô không thể tránh gã dê già này được. Ha ha ha, người em thơm thật đấy, lại mềm nữa chứ. Ôm em một chút mà lòng anh nhộn nhạo hết cả lên rồi đây này, em hấp dẫn cúa cơ, bảo làm sao thằng chồng em nó lại mê mệt em như vậy. Hôm nay có cơ hội thưởng thức anh phải tranh thủ thôi, ha ha ha. Để xem ngực em thế nào nào, có ngon không, nói xong, hắn ra sức dùng hai tay bóp nắn ngư xê cô. Khô ông, tránh ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng động vào ta, a a đau cúa, hu hu hu. Em yêu, em ngoan nào, trật tự để anh thưởng thức. Em mà hét nữa, thì bọn bên ngoài chúng nó lại xông vào bây giờ. Không, không, đừng cười mà hu hu hu, bỏ tay ra đi mà không. Không, cứu tôi với, hu hu hu, chát chát, im mồm ngay cho tao, nếu mày muốn chết thì cứ kêu đi. Bị hắn đánh đến choáng váng, nhìn hắn ta đang cởi áo mình, mà nước dãi chảy tòng tòng, khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô không muốn bản thân bị hủy hoại bởi tên cô đồ này. Nhưng tay chân cô đang bị trói chặt, cô phải làm sao đây, càng nghĩ nước mắt cô không ngừng rơi. Tất cả đều tại tên chồng đáng ghét đó, hắn ta đâu rồi? Sao không đến cứu cô? Đã hứa bảo vệ cô rồi mà, hu hu hu, à bỏ tay ra, đừng động vào tôi, hu hu hu, áo em khó cởi cúa, anh xé luôn cho tiện, chấm, mắt sáng rỡ, ngực em đầy đặn mịn màng thật đó, ha ha ha, nhập tiệc nào, à bỏ tôi ra, không, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, hu hu hu, à, chát chát, câm mồm lại, mỗi ăn thôi cũng bị làm phiền, im ngay, hu hu hu, hức hức hức, có chuyện gì mà kêu gào, khóc lóc om sòm thế, làm ơn hãy cứu tôi. Cứu tôi với, chú đang làm gì vậy? Tại chú thấy ngày mai kiểu gì nó cũng bị giết, mà nó đẹp thế này nếu bỏ đi thì lắm mất gì đâu mà không thưởng thức. Sao chú lại làm vậy? Tại chú không kiềm chế được, cháu nhìn nó đây này ngon mơn mởn thế này cơ mà. Không cứu tôi với, hu hu hu, chát chát, rồi hắn ta cầm tóc cô kéo lên, chỉ vào mặt cô, tao đang điên lên đấy. Chú, gocchuyenaudio.com, chú đừng đối xử với người đẹp như thế. Tội lắm, đáng lẽ ra chú muốn ăn cũng phải rủ cháu ăn cùng với chứ, ai lại đi ăn lẻ một mình như thế chứ. Thì chú cứ tưởng một mình chú thèm nó thôi, thằng nào ngoài kia nhìn thấy nó chẳng thèm đến nuốt nước bọt liên tục. Dù sao cũng là vợ của tên trùm khét tiếng nhất thế giới mà. Ai mà chẳng muốn thưởng thức xem mùi vị thế nào. Ha ha ha, ha ha ha, vậy mà cháu không nói sớm. Hay cháu ra gọi mấy thằng đấy vào đây chơi một thể, không tí nữa đang làm lại có thằng vào hỏi tụt hết hứng. Vâng, để cháu ra gọi, món ngon mỗi người hưởng một tí, ha ha ha. Mỹ nhân đợi anh một nát nhé. Nghe bọn chúng nói chuyện, cô tái hết mặt, bọn chúng định cưỡng hiếp tập thể cô. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Hu hu hu, cách chương.